Thánh Vương, chương 838, thần chỉ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 838, thần chi đại ca ất, vạn pháp thông thiên đại đế, huyền hoàng thương hải đại đế, còn cả cử cực chí tôn đại đế, Diệp thiếu gia Diệp vô đạo không ngờ cũng xuất hiện, liên hợp một chỗ với cao thủ yêu tộc. Hiển nhiên bọn họ đã đi theo yêu tộc Dương Kỳ quan sát kỹ, thấy bên trong yêu tộc có một lão giả nổi tiếng nhất, chính là Trấn Ngục lão tổ trong truyền thuyết, do cự tượng viễn cổ biến thành. Khí tức trên thân hắn khiến cho thần tượng Trấn Ngục kính của Dương Kỳ rung động mãnh liệt, biết rõ nếu cắn nuốt người này thì có thể khiến huyết mạch bản thân lại tăng lên lần nữa, đạt tới một cái cấp độ mới. Trong đám cao thủ yêu tộc, phía sau bát đại lãnh chúa long tộc đột nhiên xuất hiện năm đại kim cương. Ai nấy đều phát ra sức chiến đấu mạnh mẽ. Ngoài ra thì phía sau năm đại kim cương toàn bộ đều là cao thủ thời đại thái cổ đứng dày đặc, từng người đều giống như đại ca ất, mặc gia thú kiệt ngạo bất tuân, nhưng miên cưỡng tiến vào bên trong trận doanh của yêu tộc có một ít cao thủ thái cổ cũng là cường giả yêu tộc. Thời đại thái cổ, nhân yêu không phân biệt, không thể tưởng được ta ăn cắp thượng đế dẫn kình, những người này còn có thể đả thông thông đạo từ nơi này đến thái cổ. Dương Kỳ thầm giật mình. Nhất định bọn họ đã nhận được sự trợ giúp của cường giả yêu tộc thái cổ và yêu nghiệt hiện tại liên hợp một chỗ, vậy thì khó chơi rồi, thậm chí còn có thể nghĩ tới chuyện cướp đoạt quyền hành thời đại này. Cao thủ yêu tộc đứng dày đặc như vô cùng vô tận, khí thế khổng lồ. Mà bây giờ trận doanh của liên minh hộ đạo chỉ một mình lẻ loi Dương Kỳ đứng tại đây, lộ vẻ thế lực đơn bạc. Ha ha, Dương Kỳ tuy rằng thế đơn lực bạc nhưng không yếu thế chút nào. Trông thấy các cao thủ lão ngoan đồng yêu tộc có rất nhiều nhân vật cấp bậc đại đế đều đến đây. Thậm chí bên trong trận doanh yêu tộc còn ẩn giấu những tồn tại sâu không thể lường, nhưng hắn đầu có sợ hãi mà cười cười, vạn pháp thông thiên đại đế, cửu cực chí tôn đại đế, huyền hoàng thương hải đại đế, các ngươi là cao thủ nhân tộc chúng ta, không ngờ lại đi theo yêu tộc. Thật sự là đại nghịch bất đạo. Hừ, vạn pháp thông thiên đại đế nói, thằng nhãi Dương Kỳ kia đừng có mạnh miệng trước mặt chúng ta. Hiện tại ngươi nắm giữ liên minh hộ đạo cầm tù nộ hòa liệu thiên đại đế, nhất định phải đem giao hắn ra đây, bằng không hôm nay chính là ngày chết của ngươi. Không sai, huyền hoàng thương hải đại đế đứng lên đi ra, bây giờ cao thủ yêu tộc cao thủ thời đại thái cổ đều là cường giả uy danh hiến hách. Ngươi chỉ có một mình mà cũng dám tới đây sao? Chẳng lẽ là mơ tưởng tới kỳ ngộ bên trong ngôi mộ lớn này sao? Phải biết rằng, trong đại mộ này nhất định là ẩn chứa vô số bảo tàng. Nhưng bảo tàng tại đây cũng đã thuộc về sở hữu của chúng ta rồi. Liên minh hộ đạo các ngươi nếu dám động tới nửa điểm thì sẽ bị giết chết không luận tội. Phế vật, Dương Kỳ phun ra hai chữ, sau đó là liên tiếp nói lời mỉa mai, đám phế vật các ngươi hiện tại là chó nhà có tăng, đi theo yêu tộc cũng không chiếm được chỗ tốt gì, chẳng qua chỉ là pháo hôi mà thôi. Đi theo bổn tọa có thể cho các ngươi địa vị cực cao, thế nào? Ta thấy các ngươi ôm bắp đùi của Trấn Ngục lão tổ, nhưng hắn là kẻ âm hiểm xảo trá, cũng không phải người tốt gì. Các ngươi sớm muộn đều sẽ chết mà không biết mình chết như thế nào. Làm càn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trấn Ngục lão tổ tiến lên nói chuyện, nhìn chằm chằm vào Dương Kỳ, nhóm dịch lãng khách hong thát công thánh vương VIP Vanden. VN mộng nhập thần cơ thằng nhãi kia, ngươi đang châm ngòi ly gián chúng ta. Trên thực tế, chư vị đại để cùng bốn tọa là quan hệ hợp tác. Hiện tại chúng ta cùng nhau tu luyện, so sánh đạo thuật, mỗi người đều đạt được lợi ích không nhỏ, đã có được thành tựu khổng lồ rồi. Còn ngươi sau khi trở thành minh chủ liên minh hộ đạo liền phát động chiến tranh, khiến cho liên minh yêu tộc chúng ta liên tiếp bị phá hủy mấy chục tiên giới, ngươi có ý gì đây? Hôm nay nhất định phải nói một câu cho rõ ràng, nếu không đừng mong rời khỏi nơi này. Cần gì nói rõ, Dương Kỳ cười ha ha nói. Trong đại hội phân bảo của ta, các người phái sát huyết biên bức đại đế ám sát ta. Ta tất nhiên phải ăn miếng trả miếng, ai dám mạo phạm ta ta nhất định phải tiêu diệt cả nhà hắn, tuyệt đối không có tha thứ nửa điểm. Đã biết chưa, lớn mật, phía sau liên minh yêu tộc một vài nhân vật lợi hại nhao nhao kêu lên, hận không thể tiến lên xé xác hắn. Trong đó một vài cao thủ thái cổ lại lạnh lùng quan sát hết thảy, cũng không nói lời nào, tựa hồ định tọa sơn quan hố đấu. Những người này tuy rằng tạm thời liên hợp cùng một chỗ nhưng cũng không đoàn kết. Điều này để khiến cho Dương Kỳ âm thầm gật đầu. Bằng không mà nói thì các cao thủ ở đây đồng tâm hiệp lực, dù là hắn cũng muốn phải chịu nuốt hận. Cao thủ của đối phương thật sự là nhiều lắm, nếu chỉ một liên minh yêu tộc thì cũng không là cái gì, nhưng thông đạo thái cổ nay được mở ra, nhân vật cao thâm mặt chắc trong đó đều đi ra, trên người ai nấy đều ẩn chứa khí tức cường đại. Cao thủ cấp đại đế nhiều vô cùng, có cao thủ thậm chí cả Dương Kỳ cũng không suy đoán ra được khí tức. Trừ phi cảnh giới của hắn lại tăng lên lần nữa, khai phát thượng đế dẫn kình, đạt được một manh vỡ địa bay văn minh khác có hệ thống dò xét năng lượng thì mới có thể quét hình hết thảy, đạt được tin tức chuẩn xác của cao thủ. Nếu không trên người đám cao thủ đến từ thời đại thái cổ bị bao phủ tầng tầng sương mù thuộc về quá khứ giả căn bản thấy không rõ. Web người chính là minh chủ liên minh hộ đạo. Đúng vào lúc này, một vị cao thủ bên trong trận doanh thái cố đi ra. Vị cao thủ này cũng mặc gia thú, trên người có rất nhiều hoa văn thái cố, trên ngực có hình xăm, lại không phải dã thú mà là rất nhiều vị diện thế giới, chính giữa có một vầng minh nguyệt và một vầng thái dương, không biết là cao thủ tộc từ thời đại thái cố Đa Man đi tới nào, thân mang tuyệt kỹ. Đúng vậy, ta chính là minh chủ liên minh hộ đạo. Ngươi là ai, tộc nào thời đại thái cổ, đến thời đại này của chúng ta là có ý đồ gì? Dương Kỳ hỏi, trong nội tâm âm thầm cảnh giác. Không có ý đồ gì cả, ta chỉ muốn vào bên trong thông thần cổ lộ. Vị này thái cổ cao thủ nói, ta là muốn xem thời đại tiên đạo sau thời đại thái cổ chúng ta có dáng vẻ thế nào. Nhưng giờ nhìn thấy lại vô cùng thất vọng, thật sự là không có anh hùng, để cho một thằng nhãi danh thành danh. Ngươi không ngờ lại trở thành tổng minh chủ thời đại tiên đạo. Thời đại thái cổ đã không có thông thần cổ lộ, không biết tại sao lại biến mất hả? Chẳng qua thời đại thái cổ của các ngươi phát triển tiếp cũng chưa chắc sẽ tới thời đại tiên đạo chúng ta. Bởi vì tương lai có rất nhiều loại khả năng, có lẽ thời đại thái cổ các ngươi sẽ tiêu tan. Dương Kỳ cười cười, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà thế giới tiên đạo chúng ta phát triển tiếp cũng sẽ không trở thành thế giới tương lai mà trở thành thần giới vĩnh cửu cũng không chừng. Ta có thể lên làm tổng minh chủ liên minh hộ đạo, tự nhiên là có tu vi của ta, ngươi chẳng lẽ muốn thử một lần. Thằng nhãi danh miệng lưỡi sắc bén lắm. Lông mày của vị thái cổ cao thủ nhướng cao, ta chính là minh vương giới minh triều tịch của thời đại thái cổ. Lần này minh vương giới của chúng ta xuyên việt thời không, đến đây xem trước xem nhất nhân vật trong liên minh hộ đạo đệ của thế giới tiên đạo, đến cùng có gì lợi hại. Minh vương giới, Dương Kỳ cũng không biết nhiều về lịch sử thời đại thái cổ, minh vương giới hắn càng là không thế nào biết được. Nhưng là người trước mắt này phi thường hiểu chiến. Theo cách hắn nói chuyện cũng có thể nhận ra, người này hiếu chiến thành cuồng, bằng không cũng sẽ không phải là người thứ nhất muốn tranh đấu với nhóm dịch lãng khách Hong Thát Công Thánh Vương VIP Vanden. VN mộng nhập thần cơ mình, nói lời thừa ít thôi, tiếp chiêu đi. Cao thủ minh triều tịch thời đại thái cổ này, nói ra tay liền ra tay, đột nhiên thân thể nhoáng một cái, lập tức tấn công tới đây. Mọi người chỉ trông thấy tàn ảnh của hắn nhoáng lên, lập tức lấy hắn làm trung tâm, rất nhiều vũ trụ song song liền không ngừng chấn động. Thân thế của hắn tựa hồ đang ở bên ngoài vũ trụ, không ở trong tam giới. Vút, sau một khắc hắn đã xuất hiện ở Dương Kỳ trước mặt, điểm ra một chi. Một chỉ này không ngờ sinh ra một dòng xoáy thật lớn, tựa hồ có thể khiến cả thiên đạo biến hóa mãnh liệt. Vô số thiên kiếp đều sinh ra quây quanh trên ngón tay, đùng đùng xoay tròn. Cái gì, đây là thần chi bi khắp thế gian kiếp chi. Nghe đồn môn chi pháp này chính là do một vị đại thần thời đại thần cổ rất xa xôi sáng chế ra. Chi pháp này tổng cộng có 10 tầng, uy lực tầng thứ nhất tương đương với thiên kiếp của chư thần thái cổ thăng cấp lên hạ vị thần. Đến tầng cuối cùng không khác gì là thiên kiếp của chí cao thần, công kích xuống dù là thần cũng phải khóc thảm. Lợi hại, cao thủ minh vương giới thật là lợi hại. Chỉ với một bộ chi pháp này đã có thể xưng bá vô địch. Đáng tiếc thời đại tiên đạo này thật sự là quá xuống dốc rồi, cao thủ giống như vậy không thể tìm ra được. Một số cao thủ đến từ thời đại thái cổ nhao nhao nghị luận. Bọn hắn căn bản xem thường thế giới tiên đạo hiện tại, một lần đến thế giới tiên đạo liền cho rằng khí công suy sụp, ai nấy đều nhỏ yếu như gà, mặc cho kẻ khác chém giết. Chát, chi pháp của cao thủ thái cổ minh triều tịch tập kích đến thân thể Dương Kỳ. Dương Kỳ cũng không lay động, đột nhiên thân thể hắn khẽ động cũng thi triển ra một bộ chi pháp khác, lấy chi đối với chi, hai ngón tay chạm nhau. Bịch bịch bịch, bên trên đầu ngón tay của minh triều tịch xuất hiện rất nhiều thần hồn khóc thảm, toàn thân rung mạnh, liên tục lui về phía sau ba bước, lúc này mới đứng lại tại bên trong hồn độn cổ khí. Đây là chi pháp gì? Dường như là thượng cổ ly hận vương trường hận chi pháp. Đúng vậy, ngươi cũng nhận ra sao? Khí công của 72 huynh đệ vương giả ta đều biết hết, tập hợp trong toàn thân ta. Thần chi bi khắp thế gian kiếp chỉ của ngươi tuy rằng lợi hại, nhưng cũng không làm khó ta được. Dương Kỳ cười nhạt nói. Sau khi va chạm một chi, hắn liền kiểm nghiệm được thực lực của minh triều tịch cực kỳ mạnh mẽ, chẳng qua bản thân vẫn hoàn toàn có thể đối phó được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hiện tại hắn tìm hiểu được rất nhiều huyền bí của vạn giới vương đồ, lại từ trong đó nhận được rất nhiều pháp khí của 72 vương giả thượng cổ, ví dụ như đã thu được trơn 7.000 tòa ly hận thiên cung, tuyệt học khí công của 72 vương giả thượng cổ cũng đều là học được từ trong các pháp khí này. Hiện tại tu vi của hắn đã rất gần với chư thần, thần chi xuyên qua tu vi đã chạm đến đỉnh phong mạnh nhất, bất luận khí công gì hơi tu luyện một chút cũng có thể sử dụng dễ như trở bàn tay. Hiện tại, hắn không kém lắm so với 72 vương giả thượng cổ, khí công đều thông hiểu, ngưng tụ thành một thể. Về sau hắn sử dụng để đối phó với Chu Thiên Vương, đó gọi là biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Chu Thiên Vương chắc chắn sẽ phục sinh, hơn nữa sẽ sống lại từ phân thân Chu Tiên. Dương Kỳ hiện tại hiểu do huynh đệ Chu Thiên Vương và tuyệt học của 72 người bọn họ đã có thể suy tính ra pháp môn cùng ý niệm tung hoành thần giới tối cao của huynh đệ họ. Lần này bế quan tu hành, tu vi Dương Kỳ tăng lên liên tiếp, trên thực tế đã đạt tới cảnh giới khó lường, địa ngục cũng không đủ để hình dung sự sâu xa của hắn, tê tê ơi, cao cũng không đủ để hình dung cấp bậc tu vi hắn. Cách chương.